cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238. Chương 238. Không bại cũng không thắng, vai khớp nối thụ thương sẽ để cho cầu thủ chạy lúc không cách nào đong đưa cánh tay, không cách nào duy trì thân thể cân bằng, cũng khó có thể tiến hành thân thể đối kháng, cho nên nó hậu quả mặc dù không bằng chân cùng cước bộ thụ thương nghiêm trọng, nhưng cũng sẽ dẫn đến cầu thủ một đoạn thời gian bên trong không cách nào thích ứng kịch liệt thi đấu tranh tài. Đã mất đi Ricardo cùng Ronaldo, Inter Milan lực công kích rõ rệt hạ xuống. Tại ngày 25 tháng 10 sân nhà nghênh chiến AC Milan tranh tài bên trong, không bị đối thủ bức hòa, hoặc là nói không bức hòa rồi đối thủ mặt đá với cho tề chỉnh AC Milan, Vieri cùng Adriano tạo thành tiên phong cơ hồ không có tìm ra cái gì ra dáng cơ hội. Veron vẫn là không cho Adriano chuyền bóng, dẫn đến cái sau phần lớn thời gian chỉ có thể ở trên sân bóng đơn binh tác chiến. Nhưng Mancini vẫn là coi trọng Veron ở giữa sân trải vuốt, tổ chức năng lực, bởi vậy nhẫn thụ lấy hắn tùy hứng, tiếp tục cho hắn thủ phát cơ hội, mà David một mực không có tìm được trạng thái. Cambiaso nguyên bản bị cho rằng là mua được cho David đánh dự bị, nhưng dần dần đứng vững gót chân. Ngày 28 tháng 10, Inter Milan sân khách 2-2 đá bình Pepe Lecce. Lần này là hiệp 1-2, một dẫn trước, nhưng không có đem thắng lợi bảo trì đến kết thúc. Ngày 31 tháng 10, Inter Milan tọa trấn sân nhà 1-1 bị Lam ưng Lazio bức hòa. Ngày 3 tháng 11, Inter Milan tại Champions League vòng bảng thi đấu bên trong sân nhà 0-0 chiến hòa Valencia. Ngày 7 tháng 11, sân khách 1-1 bình Fiorentina. Inter Milan đã liên tục 5 trận không thắng, 5 liền bình. Mancini đội bóng hậu kình không đủ, phòng thủ hậu phương sai lầm nhiều lần ra, Inter Milan không cách nào mở ra thắng lợi chi cửa. Thiếu khuyết rồi Ronaldo cùng Ricardo, Inter Milan giống như là giảm xuống một cái cấp bậc. Truyền thông càng không ngừng hướng đội bóng này nã pháo, liên liên tại nuôi trong nhà thương Ricardo cũng nhiều lần bị phóng viên trèo lên cửa phỏng vấn. Ta tin tưởng gió bớt năng lực, hắn có thể dẫn đầu đội bóng đi ra khốn cảnh. Chúng ta đá được rất không tệ, chỉ là thiếu khuyết một chút may mắn. Inter Milan không phải nào đó một người đội bóng, chúng ta là một đoàn đội. Ta cùng Ronaldo thương ngừng mặc dù cho đội bóng mang đến một điểm ảnh hưởng trái chiều, nhưng ta tin tưởng đội bóng có thể vượt qua khó khăn. Ricardo thuần thục sử dụng xã giao đối đáp, đánh phát các phóng viên. Hừ, muốn từ hắn nơi này lời nói khách sáo. Đừng đùa rồi, hắn nhưng là trọng sinh người. Ứng phó truyền thông, hắn có 20 năm kinh nghiệm, hắn biết rõ, chỉ cần mình nói sai một câu, liền sẽ bị truyền thông vô hạn phóng đại, giải thích vì Inter Milan tướng soái bất hòa, phòng thay quần áo nội chiến các loại, cho nên hắn nói mỗi một chữ đều là cực kỳ thận trọng. Hàm nghĩa rõ ràng, tuyệt sẽ không để cho người ta sai lầm giải thích. Inter Milan không thắng hoặc là nói không bại còn tại kéo dài. Ngày 11 tháng 11, đối mặt tiểu lão đệ Bologna, Inter Milan sân nhà 2 bóng lạc hậu tình huống dưới, Ronaldo phục xuất dự bị đăng tràng, mài nở 2 lần ngoan cường mà đem so với phân truy thành 2-2. Ngày 14 tháng 11, làm khách Sadekner đảo tranh tài bên trong, Ronaldo rốt cục thủ phát đăng tràng, đối mặt Cagliari, Inter Milan tại sân khách 2 bóng lạc hậu tình huống dưới. Ronaldo chuyển bắn, Adriano mai nở 2 lần, đem so với phân nghịch chuyển thành 3-2, nhưng là bọn hắn yếu ớt phòng thủ hậu phương lại lần nữa xuất hiện buồn cười sai lầm. Tại kết thúc trước lại mất một bóng, cuối cùng vẫn khó cầu một thắng, cùng đối thủ 3-3 đá hòa. Tại trận đấu này qua đi, Inter Milan vẫn bảo trì không bại, nhưng lúng túng là thắng lợi vậy không có cầm tới mấy trận. Bọn hắn là thi đấu vòng tròn trung bình cục nhiều nhất đội bóng. 12 trận thi đấu vòng tròn chỉ lấy được 3 trận thắng lợi. 3 thắng 9 bình tích 18 phân, vẻn vẹn tên cỗ bảng điểm số thứ 5, là một chi chí tại đoạt quan đội bóng. Thành tích như vậy xa còn lâu mới được xưng là tốt. Bọn hắn hai cái chính đối thủ cạnh tranh, Juventus 10 thắng 1 bình 1 thua tích 31 phân cao cư đầu bảng. AC Milan 7 thắng 4 bình 1 thua tích 25 điểm đứng hàng thứ tịch. Thi đấu trình còn không có hơn phân nửa. Inter Milan cùng Juventus chi ở giữa chênh lệch đã có làm người tuyệt vọng 13 phân. Xuống một vòng thi đấu vòng tròn, chính là Inter Milan cùng Juventus bản trận đấu mùa giải lần thứ nhất trực tiếp giao thủ. Nếu như không thể thừa dịp trận đấu này thu nhỏ điểm tích lũy chênh lệch, như vậy Inter Milan bản trận đấu mùa giải đem khẳng định vô duyên quán quân. Đối Inter Milan tới nói, tin tức tốt là trước mắt số 1 ngôi sao cầu thủ Ronaldo thân thể phi thường khỏe mạnh. Mà Ricardo đã khôi phục rồi có bóng huấn luyện, hẳn là có thể trong trận đấu ra sân. Nhưng trước lúc này, bọn hắn còn có 2 trận muốn đá, mà Ronaldo cùng Adriano vẫn phải đi tham gia thế đấu loại. Tại thiếu khuyết rồi Ricardo tình huống dưới, Brazil đội vẫn đủ cường đại. 5-1 quét ngang Ecuador. Tại trận đấu này bên trong, Ronaldo trình diễn hat-trick, đồng thời hắn vậy đã đạt thành một hạng sự kiện quan trọng. Tại trận đấu này về sau, hắn đã vì Brazil đội tuyển quốc gia đánh vào 79 bóng, mà vua bóng đá Pelé 77 ghi chép tuyên cáo qua đời. Ricardo thật đáng tiếc, chính mình không thể tại Ronaldo bên người chứng kiến cái này sáng tạo lịch sử thời khắc. Ngày 21 tháng 11, Italian Cup cuộc tranh tài vòng thứ 2 bên trong, dự bị rước chiến Inter Milan sân nhà 3-1 thắng lợi dễ dàng Bologna. Ngày 24 tháng 11, tuyết tàng hơn phân nửa chủ lực Inter Milan, kỳ thật vậy rất khó nói là chủ lực. Hiện tại Inter Milan cơ hồ buổi diễn tranh tài thay đổi thủ phát. Rất khó nói đến sạch ai là chủ lực. Sân khách 1-1 chiến hòa Werder Bremen. Tại Champions League G vòng bảng bên trong 3 tháng 2 hòa tích 11 phân tên cỗ thủ vị. Đã xác định có thể vòng bảng ra biên. Ricardo tiến vào rồi danh sách lớn, nhưng là không có đăng tràng tranh tài. Tại dự bị chỗ thượng tọa 90 phút đồng hồ, truyền thông nhao nhao suy đoán hắn còn không có khỏi bệnh. Mancini tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc nói, thật cao hứng chúng ta thu hoạch được ra biên quyền. Chúng ta ở dưới một trận tranh tài bên trong đem toàn lực ứng phó, tranh thủ cầm tới vòng bảng đầu danh. Ricardo còn không có khôi phục lại 100%, vì bảo hộ hắn, cho nên ta không để cho hắn ra sân, đến mức hạ tràng tranh tài hắn có thể hay không ra sân. Ta vẫn phải nghe đội y báo cáo. Cái này trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Inter Milan trở về thành phố Milan, vẻn vẹn nghỉ ngơi nửa ngày liền tiến vào phòng bế thức huấn luyện. Mancini không cho phép bất luận kẻ nào tiếp xúc truyền thông. Huấn luyện lúc vậy không cho phép phóng viên tiến vào. Hắn muốn toàn đội toàn lực ứng phó mà ứng phó sau đó cái này trận sống còn tranh tài. Tại Recoba huấn luyện căn cứ, Inter Milan chính tại thí nghiệm một cái kỳ quái trận hình. Đội bên trong đấu đối kháng bên trong, chủ lực một phương bày ra rồi trước đây chưa bao giờ sử dụng tới 4.321 trận hình. Giữa trận là Stankovic cư bên trong, Cambiaso cùng David kéo sau. Tiên phong trên bên trái là Ricardo, Adriano cư phải, Ronaldo cư bên trong đè vào trước nhất. Đây không phải Adriano lần thứ nhất đá bên phải phong vị trí. Mặc dù hắn càng ưa thích đánh đột trước, nhưng ở đại ca Ronaldo trước mặt, để hắn đi đá hậu vệ hắn cũng phải trung thực đi đá a. Mancini thỉnh thoảng lại kêu dừng tranh tài, uốn nắn cầu thủ vị trí chạy cùng ra bóng phương hướng. hoặc là chỉ ra cầu thủ hậu vệ bổ vị, hiệp phòng trên sai lầm, làm đấu đối kháng lúc kết thúc. Mancini hài lòng mà gật gật đầu. Hiện tại chi đội ngũ này, rốt cục có rồi điểm hắn cảm nhận bên trong cường đội hình thức ban đầu rồi. Làm hắn tiếc hận là, Ricardo khỏi bệnh phục xuất quá muộn, lưu cho đội bóng điều chỉnh thời gian không đủ. Hắn còn chưa kịp vì trước trận tam xoa kích chế tạo riêng cụ thể chiến thuật. Chỉ có thể dựa vào bóng Brazil ba người chúng ở giữa ăn ý đến vận chuyển. Nhưng là hắn có lòng tin, chỉ cần trước trận ba người có thể phát huy ra bình thường trình độ, là có thể đem Juventus đè xuống đất đánh cho tê người một trận. Đến mức phòng thủ, đó là cái gì? Có thể ăn sao? Chân nam nhân liền muốn dùng tiến công phá vỡ đối thủ. Lúc này, hắn mang tính lựa chọn mà quên lãng trước đó nhiều như vậy trận chiếm cứ ưu thế tranh tài. Bởi vì phòng thủ hậu phương lỗ thủng mà tiếc nuối thu hoạch thế hòa không phân thắng bại tràng. Cảnh, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.